Mà thế điền viên, chương 47, chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lồng ngực Sở Nam Phong rung động liên hồi. Trong phút chốc hắn có sao động muốn thật sự đem cậu nhốt vào không gian. Sở Nam Phong nhìn Tiêu Lạc chăm chú, như muốn xuyên qua khuôn mặt này nhìn thẳng vào linh hồn cậu. Muốn sở hữu cậu, rồi tầm nhìn của hắn đọng lại nơi bờ môi của Tiêu Lạc. Con ngựa hoang trong lòng không kìm được nữa. Đứt cương nhảy vọt ra ngoài. Hóa thành động tác lớn mật cúi xuống cắn vào bờ môi khiến hắn ngày đêm khao khát kia. Thời gian trong khoảnh anh khắc đó tựa hồ bất động. Không gian xung quanh như nhòe đi. Đọng lại trong tâm trí Tiêu Lạc chỉ còn lại cảm giác mềm mại nơi cánh môi ma sát. Rõ rõ ràng ràng, như một dấu hiệu, hung hăng đánh nát tấm chắn cuối cùng nơi đáy lòng. Để cho tình cảm cấm kỵ tràn trề nhấn chìm cả lý trí. Cậu chưa bao giờ cảm thấy lòng mình sáng tỏ như lúc này. Sau bao ngày ngộ nhận, chậm hiểu, rốt cục cũng không thể tự lừa dối bản thân mãi được. Tình cảm trong lòng dưới nụ hôn của Sở Nam Phong như được soi rõ ra. Để cho Tiêu Lạc nhận thức được người trước mắt đối với mình quan trọng ra sao. Cậu khốn khổ nhận ra vốn dĩ từ lâu mình đã thích người này. Thật sự thích người này. Bất chi bất giác thích lên sâu đậm. Đến nỗi hình bóng của hắn luôn hiển hiện trong tâm trí khôn nguôi. Chỉ cần không gặp mặt một chút sẽ cảm thấy bồn chồn. Hụt hẫng. Chỉ cần nghĩ đến việc hắn có thể sẽ chán ghét mình liền cảm thấy khó chịu. Lồng ngực vô thức co thắt lại. Đau đớn. Chỉ cần hắn ở đó. Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào. Cuốn lấy tâm trí không sao dứt ra được. Luôn mong muốn mỗi ngày được nhìn thấy hắn. Mỗi ngày nghe hắn nói cười. Mỗi ngày cùng nhau trải qua bình đạm. Chỉ cần như thế tâm cũng thấy đủ. Sẽ không ai nhung nhớ người mình không thích mỗi ngày cả. Cậu không dám nghĩ tới nếu mình nhận thức trễ hơn một chút. Để Sở Nam Phong cứ như thế lướt qua đời mình. Bỏ lỡ hắn. Vậy thì cậu phải sống một cuộc sống như thế nào đây? Như một con rối gỗ không có linh hồn chăng? Xem ra Sở Nam Phong đối với cậu không đơn thuần chỉ là một mái nhà nữa. Mà chính là mạng sống rồi. Nhưng có một vấn đề không thể không để tâm đến. Đó là Sở Nam Phong. Hắn cũng thích cậu như cậu thích hắn phải không? Vậy nên hắn mới hôn cậu. Hẳn là vậy. Hy vọng là vậy. Tiêu Lạc hai mắt nhắm lại. Há miệng cắn trả lại Sở Nam Phong. Đáp lại cùng tận hưởng nụ hôn ngây ngất. Trong chớp mắt nụ hôn được đáp lại đó. Sở Nam Phong tận đáy lòng rộn rã. Vui sướng muốn phát điên. Không gì có thể tả được niềm vui của hắn bây giờ. Hắn càng ra sức đem nụ hôn này biến sâu hơn. Mãnh liệt hơn như tình cảm trong lòng đang bùng cháy dữ dội. Hắn mê luyến mút mát cánh môi Tiêu Lạc. Đầu lưỡi không ngừng dây dưa trêu chọc. Khi thì quấn lấy đầu lưỡi ngô nghê của cậu. Khi thì khuấy đảo khoang miệng cậu. Làm cho Tiêu Lạc hoàn toàn vô lực phản kháng mà dựa sát vào người hắn mới có thể đứng vững được và cũng chỉ có thể dựa dẫm vào hắn mãi như thế. Tiêu Lạc lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác hôn một người là thế nào? Đúng là rung động đến tận tâm can. Chẳng qua cậu không có kinh nghiệm gì nên trong chuyện này. Cậu thần trí rơi vào cơn mê loạn hoàn toàn bị Sở Nam Phong dẫn dắt. Hai cánh môi dây dưa hồi lâu mới tách ra. Nếu không phải Tiêu Lạc bị thiếu dưỡng khí đến sắp ngất thì có khi nụ hôn này kéo dài tới sáng. Hoặc chuyển luôn đến một công đoạn nào đó phi thường cao siêu. Tiêu Lạc hai bờ môi sưng đỏ. Đôi mắt ngập nước cùng hai gò má ửng đỏ không ngừng thở hổn hển. Hơi phiếm tình ái ẩn dưới diện mạo tuyệt mỹ làm cậu toát lên một loại mị lực đủ để làm điên đảo chúng sinh. Như một loại rượu ủ lâu năm khiến người ta vừa ngửi hương nùng đã thấy say đắm. Sở Nam Phong trầm mê ngắm nhìn hồi lâu. Ánh mắt dần tối đen lại. Hai bàn tay như gọng kìm ôm Tiêu Lạc càng siết chặt hơn như đang giữ báu vậy quý giá nhất đời. Lại như muốn khảm cả cậu vào trong người mình. Để không ai có thể nhìn thấy cậu nữa. Cậu chỉ có thể là của một mình hắn. Tiêu Lạc bị siết đến đau có hơi chút tỉnh táo lại. Nhưng hơi thở vẫn còn chưa ổn định. Cậu xấu hổ úp mặt vào bờ ngực rắn chắc của Sở Nam Phong. Rồi khi ngửi thấy mùi hương đặc trưng trên người hắn, hai gò má có xu hướng càng ngày càng đỏ. Sở Nam Phong thấy quả đầu trăng trắng của ai đó cứ rụi tới rụi lui trong lòng mình. Rụi tới mức khiến hắn sắp kìm chế không nổi nữa mà súng lên nòng. Và thực tế súng cũng đã lên nòng. Sợ Tiêu Lạc rụi ra lửa nên Sở Nam Phong kịp thời ngăn lại trước khi chuyện kinh thiên động địa gì đó xảy ra. Hắn ôm mặt cậu, từ ngực mình nâng lên, để cậu mặt đối mặt với hắn. Tiêu Lạc lại có hơi trốn tránh. Tình huống xảy ra quá nhanh. Lúc này cậu cũng không biết nên dùng trạng thái nào để đối mặt với hắn nữa. Sở Nam Phong bật cười đắc ý nói. Cậu trốn cái gì? Dù sao cũng chẳng thoát khỏi tôi được. Tiêu Lạc băn khoăn trong lòng. Cậu dàn vặt mãi mới dứt khoát nhìn thẳng Sở Nam Phong. Mạnh dạn hỏi hắn. Sếp, anh như vậy là có ý gì? Tôi có ý gì cậu lẽ nào không rõ? Tôi còn muốn hỏi cậu là có ý gì đấy? Hắn sắp lại gần bên tai cậu. Thổi hơi trêu tức. Cậu có ý gì khi đáp lại nụ hôn của hắn? Tiêu Lạc thấy hơi nhột nhưng không rụt người lại được. Chỉ đành bất đắc dĩ cho hắn từ thổi hơi bắt đầu chuyển sang gặm cắn. Sếp à, anh là cậu sao? Sở Nam Phong chuyển từ tai sang mặt. Hắn hôn vụng khắp nơi trên mặt Tiêu Lạc. Mũi, mắt, trán, cằm, hai bên má. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại cho Tiêu Lạc cảm giác như mình được người này thành kính nâng niu như chân bảo. Sở Nam Phong thanh âm trầm thấp đầy tư tính. Đúng vậy, tôi là cậu đó. Bây giờ tôi chỉ muốn lột cậu ra rồi gặm cả người cậu thôi. Tiêu Lạc dùng mình, cái loại thanh âm đầy tư tính. Ma lực này lúc nói loại lời mang hơi thở tình dục như thế này khiến cho người ta như cảm thấy tê dại. Mê hoặc, nhưng may mắn. Cậu vẫn còn một chút lý trí. Tỉnh táo hỏi, anh thật sự thích tôi sao? Sở Nam Phong nhìn vào mắt Tiêu Lạc. Trong đáy mắt chỉ còn lại sự nghiêm túc. Như người quân nhân đang tuyên thệ trung thành với Tổ quốc. Sở Nam Phong từ tốn nói. Tôi thích em, từ rất lâu rồi. Cả đời này em đừng hòng thoát khỏi tôi. Cái lời thoại đậm chất tổng tài bá đạo này nhất thời đập vào tâm trí Tiêu Lạc. Làm cho cậu lâng lâng như đang ở trên mây. Hồn lìa khỏi xác, như mơ như thực. Cậu từng nghe người ta nói, thế gian này tìm được người mình yêu đã khó, tìm được người yêu mình càng khó hơn. Tìm được người mình yêu cũng yêu mình chính là duyên tu ba kiếp mà thành. Nhất định phải biết trân trọng nó. Không ngờ cảm giác người mình thích vừa hay cũng thích lại mình lại khiến người ta xúc động đến thế, hạnh phúc đến thế. Tiêu Lạc vui sướng đến ngỡ ngàng bổ nhào lên người Sở Nam Phong. Hai tay ôm chặt cổ hắn. Hai chân vòng qua thắt lưng. Cả người như treo hẳn lên người của Sở Nam Phong. Cậu chỉ muốn cả đời luôn được như vậy. Bất cứ lúc nào. Chỉ cần cậu muốn là luôn có một người mở rộng vòng tay đón nhận cậu như thế này. Cho cậu cảm giác vững chắc và yên bình khó tả. Dường như mọi lận đận xốn xao ở bên ngoài đều bị đôi tay đang ôm chặt cậu của Sở Nam Phong chặn hết ở ngoài kia. Sở Nam Phong một tay đỡ mông Tiêu Lạc, một tay vỗ vỗ lưng cậu. Tư thế này giống như đang ru em bé ngủ, nhưng ai thèm quan tâm. Sở Nam Phong càng muốn có thể mãi treo cậu bên người như thế này nữa là. Tiêu Lạc thân hình đột nhiên thoáng khựng lại. Sở Nam Phong liền nhận ra ngay hỏi. Sao thế? Tiêu Lạc nhìn cái xác của gã đầu chọc nằm cách đó không xa. Đột nhiên thấy tụt mút ghê gớm. Hình như chúng ta vẫn còn chuyện phải làm. Vừa nói Tiêu Lạc vừa giãy giụa leo xuống. Sở Nam Phong có hơi luyến tiếc nhưng cũng đành thả cậu ra. Tiêu Lạc lúc này đã lấy lại tâm thế bình thường. Không còn xấu hổ nữa. Đối với nam nhân, mấy cái cảm giác ngượng ngùng gì đó so với phụ nữ thì thiếu thốn hơn nhiều. Bây giờ cậu đã có thể bình tĩnh đối mặt với Sở Nam Phong. So với trước đây cũng không khác gì mấy. Chỉ là trong ánh mắt có hơi thay đổi một chút đó là khi nhìn vào Sở Nam Phong. Bất giác sẽ nảy sinh tình ý trong đó. Vì một cái gánh nặng trong lòng đã được cởi bỏ. Ngay cả Sở Nam Phong và Tiêu Lạc đều cảm thấy trong lòng thư thái. Nhẹ nhõm, cũng đến lúc đem chuyện bên lề giải quyết rồi. Giải quyết xong xuôi rồi về nhà hôn tiếp. Một, vì bọn họ đứng ở vị trí khá khuất nên đèn đuốc không chiếu được tới chỗ họ. Người tuần tra có hơi lơ là nên cũng không phát hiện ra ở đây còn có người.